Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, tiến vào địa quật, chương 235, tiến vào địa quật, chỗ cửa lớn, cũng có võ giả thủ vệ. Đối với Phương Bình cử động, ngược lại là không ai ngăn cản. Cửa chính thủ vệ, nhân viên không nhiều, chỉ có 2 người, niên kỷ cũng không nhỏ. Trong đó một vị trung niên võ giả, mi tâm đến khóe miệng, có một đạo thật dài vết xẹo. Gặp Phương Bình sờ lấy đại môn ngẩn người, nhìn hung ác vết xẹo trung niên, giờ phút này lại là cười cởi mở nói. Tiểu gia hỏa, nghĩ dọn đi sao? Ngoặc kép, muốn, ngoặc kép, Phương Bình trả lời gọi là một cái thoải mái. Vết xẹo mặt lần nữa nở nụ cười, trêu ghẹo nói. Nghĩ phải cố gắng, chờ cái nào thiên ma đều địa quật bị đã bình định. Môn này cũng liền không có tác dụng, chúng ta kết nhóm đến hủy đi cửa. Phương Bình nghe vậy cười tủm tỉm nói, đến lúc đó ta đại khái chướng mắt môn này. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, hai vị thủ vệ võ giả đều cười to lên. Cười một trận, lúc này mới đối Đường Phong nói, đều là tương lai bên trong trụ cột. Đại sư tử, tiến vào, nhiều hơn điểm tâm, không cần ngươi dạy ta. Đường Phong ngữ khí không quá thân mật, lão tử học sinh đều tại cái này, làm sao gọi ta? Thủ vệ hai người cũng không thèm để ý, vết sẹo mặt cười nói, từ cái này đi vào, liền từ lúc này đến, còn sống trở về, thế hệ trước, chúng ta đời này, chết cũng đáng được, các ngươi còn trẻ. Một đám chim non, đại khái cũng không kịp hưởng thụ nhân sinh đi. Có nữ nhân sao? Có nam nhân sao? Ta nói cho các ngươi biết. Tư vị kia, đắc ý, đừng như thế đã sớm chết. Chấm ngoặc kép, Lưu tướng Bành, ngoặc kép, Đường Phong nhíu mày quát lớn một câu. Vết sẹo mặt khịt mũi coi thường nói. Làm gì? Võ giả lúc nào thành hòa thượng rồi? Hòa thượng cũng cưới vợ. Thế nào, ta nói không đúng. Ngoặc kép, ngậm miệng a ngươi. Nhanh lên, để chúng ta đi vào. Lưu tướng Bành ha ha cười một trận. Cũng không chậm trễ chính sự. Lần nữa bắt đầu kiểm tra giấy chứng nhận. Ngoài miệng còn giải thích nói. Lần thứ nhất, lần sau ta liền nhận biết các ngươi. Không cần tra xét, nhị phẩm võ giả, hơi nhiều a. Mà võ đây là vốn liếng cũng không cần. Tiến vào đều cẩn thận một chút. Lần thứ nhất tiến vào, không trông cậy vào các ngươi giết địch. Đều đừng khoe khoang, ngoan ngoãn nhìn xem. Chờ chính mình cường đại, sớm muộn có thể giết hắn cái long trời lở đất. Ngoặc kép, vết sẹo mặt có chút nói rông dài. Đám người lại là nghe được quan tâm chi ý. Đối với nhị phẩm võ giả tiến vào, những này một đời trước võ giả đều là có chút lo lắng. Từng cái tra xong giấy chứng nhận, vết sẹo mặt tiến vào cửa nhỏ. Ngoài cửa một vị khác võ giả giải thích nói, cùng đối diện chào hỏi, miễn cho nhiều người như vậy tiến vào xuất hiện hỗn loạn. Dương Tiểu Mạn hiếu kỳ nói, chúng ta có thể tại cái này liên hệ trong lòng đất người. Ngoặc kép, không được. Bất quá tại lối vào, có cửu phẩm đại tông sư làm cái thiết trí. Ở chỗ này đánh, đối diện có thể cảm nhận được chấn động. Đánh bao nhiêu lần, đại biểu tiến vào nhiều ít người. Chấm ngoặc kép, đối với những này, cũng không tính là cơ mật. Người giữ cửa cũng không để ý vì mọi người giải hoặc. Phương Bình thì là không hiếu kỳ cái này, mà là cảm thấy hứng thú nói. Thông đạo đến cùng dạng gì? Có phải hay không cùng truyền tống trận? Vèo một cái chúng ta liền đến bên kia. Ngoặc kép, ha ha ha, đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Người giữ cửa cũng không giải thích. Rất nhanh, vết sẹo mặt ra. Đi vào đi, Đường Phong dẫn đầu cất bước. Đi theo ta, đám người nhao nhao đuổi theo. Chờ tiến vào trong cửa nhỏ. Phương Bình đám người lần thứ nhất thấy được địa quật cửa vào. Cái gọi là địa quật cửa vào liền cùng trong nước vòng xoáy, lơ lửng ở giữa không trung. Không gian nho nhỏ bên trong, xây dựng một cái hợp kim bậc thang. Trên bậc thang vết máu loang lổ, không biết là không có quét sạch, vẫn là hôm nay mới nhiễm phải. Trong phòng, có ánh đèn, cũng không lờ mờ. Phương Bình ngẩng đầu hướng nhìn chung quanh một lần. Trên vách tường, có nhiều chỗ có một ít lỗ nhỏ, rất có thể là vũ khí họng súng loại hình thiết trí. Vết sẹo mặt đi theo tiến vào, nhìn về phía chúng nhân nói, có thể tiến vào, mặt khác, về sau tiến vào, đừng tự tiện động trong này bất kỳ vật gì, rất nguy hiểm, khuyên bảo đám người một câu. Vết sẹo mặt nhìn một chút Đường Phong, nửa ngày sau mới nói, bình an trở về, ngoặc kép, yên tâm. Đường Phong lên tiếng, đạp vào bậc thang, trực tiếp đi vào vòng xoáy miệng. Mấy vị khác đạo sư quát, đều đuổi theo, ngoặc kép, đám người nhao nhao đi theo. Phương Bình đi ở phía trước, rất nhanh cũng đi tới vòng xoáy miệng bên cạnh, nhịn không được đưa tay hướng vòng xoáy sờ lên. Kết quả sờ một cái, một nửa tay bỗng nhiên không thấy. A, ngoặc kép, Phương Bình quát to một tiếng, sau lưng đám người bỗng nhiên khẩn trương lên. Phó Xương Đỉnh lớn tiếng nói, thế nào, ngoặc kép, gãy tay rồi, nhanh lui lại, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình như không có việc gì thu tay lại, thầm nói, có ý tứ, cánh tay xuyên qua không gian sao. Ngoặc kép, đứng ở bên người hắn Dương Tiểu Mạn, bỗng nhiên không nói hai lời, một cước đạp lên, sau một khắc. Phương Bình biến mất tại vòng xoáy miệng. Hỗn đản này, ngoặc kép, Dương Tiểu Mạn mắng một câu. Đến lúc nào rồi, còn cố ý hù dọa người. Tất cả mọi người cười không được, nhao nhao bước vào vòng xoáy miệng. Móa, ngoặc kép, Phương Bình dưới chân một cái lảo đảo, mắng một tiếng, tiếp lấy liền vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Không nhìn thấy cái gọi là địa quật thế giới. Tiền phương là một đầu đường hầm bộ dáng thông đạo, hai bên cùng đỉnh đầu mặt đất đều không phải là hợp kim, cũng không phải thổ nhưỡng, mà là hạt năng lượng. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, có chút kinh hãi nói, năng lượng thông đạo, ngoặc kép, hắn bắt giữ qua hạt năng lượng, có thể cảm nhận được trong thông đạo năng lượng, hắn chưa từng nghĩ tới, hạt năng lượng tụ tập về sau lại có thể thực thể hóa, hình thành thông đạo. Phương Bình bắt giữ hạt năng lượng, đều theo chiếu từng hạt đến bắt giữ. Có thể cái thông đạo này, đều đã trạng thái cố định hóa. Đây chính là một hạt cho bụi cùng một tòa núi lớn chênh lệch. Giờ phút này, Đường Phong mấy người ngay tại tiền phương, nghe được Phương Bình kinh hô. Đường Phong nhíu mày nói, ngươi đã nhìn ra, ngoặc kép. Đương nhiên, hạt năng lượng trạng thái cố định hóa mà thôi. Rõ ràng như vậy năng lượng, ta đương nhiên có thể cảm nhận được. Không biết có thể hay không bắt giữ. Chấm ngoặc kép, chớ làm loạn. Ngoặc kép, Đường Phong cảnh cáo nói. Mặc dù không cảm thấy ngươi có thể phá hư thông đạo, có thể đừng ở chỗ này vận dụng tinh thần lực bắt giữ hạt năng lượng. Thông đạo nội bộ có đôi khi cũng không ổn định, mà các bậc tông sư có thể thông qua tinh thần lực có chút quấy năng lượng thông đạo. Nhiều vị tông sư liên thủ có thể để chỗ lối đi tại thời gian ngắn bạo động. Lúc này, bất kỳ người nào đều không thể lui tới lưỡng giới. Cái này cũng là nhân loại bách dưới sự bất đắc dĩ có thể làm lựa chọn tốt nhất. Thiên Nam địa quật cửa vào, chọn lựa chính là loại phương thức này, mà loại phương thức này mang ý nghĩa từ bỏ địa quật bên kia hết thảy tất cả. Lần tiếp theo, Thiên Nam thông đạo cửa vào khôi phục lại, vậy thì không phải là nguy hiểm có thể nói rõ. Thông đạo bên kia, khả năng đều là địa quật sinh vật. Một khi tiến vào, có lẽ chính là một cái chết. Tại địa quật không có cứ điểm. Nhân loại tại địa quật chiến bên trong, đem ở vào tuyệt đối thế yếu. Thiên Nam từ bỏ dùng vô số tiền nhân máu tươi chế tạo cứ điểm. Không thể không nói, hạ quyết định như vậy, quá mức thống khổ, cũng có thể tưởng tượng đạt được. Lúc trước Thiên Nam đến cùng đứng trước dạng gì nguy cơ, mới có thể lựa chọn làm như thế. Thiên Nam địa quật cửa vào lần nữa mở ra, có lẽ chính là địa quật sinh vật xuống đất, cùng nhân loại tác chiến. Chiến trường, rất lớn xác suất là tại trên địa cầu. Phương Bình cũng vô dụng tinh thần lực bắt giữ. Trên thực tế hắn cũng không có năng lực này. Những năng lượng này hạt đều trạng thái cố định hóa. Cái này tương đương với từ cho bụi biến thành cự thạch. Phương Bình làm sao có thể na di động? Lão sư, các bậc tông sư đã có thể quấy năng lượng thông đạo. Dứt khoát một mực làm như vậy chính là chấm ngoặc kép, tại Phương Bình nghĩ đến, mỗi lần đều làm như vậy, đối phương tới không được, chúng ta vào không được, cùng lắm thì ở vào một cái phong tỏa trạng thái. Dạng này, chẳng lẽ không so hiện tại tốt hơn? Đường Phong giải thích nói, không thể thực hiện được. Trên thực tế, thông đạo càng ngày càng vững chắc, Tây Sơn những thông đạo kia, căn bản là không có cách quấy. Thông đạo năng lượng trạng thái cố định hóa, theo thời gian chuyển rời, đã cố định hóa. Thiên Nam là bởi vì thông đạo hình thành thời gian không phải quá dài, mới có thể làm được. Mà đồ thông đạo hình thành thời gian cũng không phải quá dài. Trước kia một hai vị tông sư có lẽ liền có thể quấy thông đạo hỗn loạn. Hiện tại, không có ngoài 10 vị tông sư, căn bản làm không được. Đã như vậy, vậy chỉ có thể lựa chọn ngăn địch tại bên ngoài. Chúng ta không hy vọng chiến trường là địa cầu, kia đối với chúng ta đả kích quá lớn. Ngoặc kép, một khi chiến trường biến thành địa cầu, nhân loại giết không chết đối phương, sẽ chỉ làm chính mình tụ trọng thương. Phương Bình hiểu rõ, lại thở dài nói, địa quật thông đạo phong bế, bên trong không có ra người, chấm ngoặc kép, không về được. Nha, Phương Bình yên tĩnh trở lại. Hắn nhớ kỹ lão Vương đạo sư liền lâm vào Thiên Nam địa quật. Triệu Tuyết Mai phụ thân cũng chiến tử tại địa quật, thi thể đều không thể mang về. Bây giờ Thiên Nam địa quật cửa vào bị phong bế, thi thể chỉ sợ sớm đã không tìm được. Mà người lâm vào địa quật còn muốn mạng sống, bên kia không có cứ điểm. Đối mặt địa quật đại quân, ngoại trừ chết, còn có cái gì? Bọn hắn thời gian nói chuyện, những người khác lần lượt tiến vào. Nhìn thấy trước mắt thông đạo, tất cả mọi người là lòng hiếu kỳ phát tác. Sờ một cái xem nhìn, từng cái cùng hiếu kỳ bảo bảo giống như. Vu Hướng Hoa sờ soạng một chút, có chút kỳ quái nói. Lão sư, lối đi này dài sao? Ngoặc kép. Không dài, đi lên phía trước 1000 mét tả hữu, chính là khác một bên cửa vào. Lão sư, vậy có phải hay không nói, chúng ta cái này hai thế giới là liền nhau, hiện tại chỉ là bị cái thông đạo này xuyên suốt. Chấm ngoặc kép, Đường Phong im lặng nói, không biết, đừng hỏi ta như thế vấn đề thâm ảo. Việc này ngay cả đại tông sư cùng các giới chuyên gia đều không thể nói rõ ràng. Hắn làm sao biết, một cái thông đạo mà thôi, ở đâu ra nhiều như vậy vấn đề. Đi thôi, cũng đừng nhìn, Đường Phong đi về phía trước, Phương Bình thì là hỏi, lão sư, lối đi này sáng, vì cái gì, ngoặc kép, không biết, cái này ngươi cũng không biết. Phương Bình có chút im lặng, nghĩ nghĩ chính mình cho mình giải thích nói, hẳn là năng lượng trạng thái cố định hóa đưa đến. Đúng, ta nhớ ra rồi, năng nguyên thạch kỳ thật cũng là một loại năng lượng tụ tập thể hiện. Năng nguyên thạch độ tinh khiết cao, cũng rất sáng, thông đạo có thể nói là 100% năng lượng độ tinh khiết. Cho nên mới có thể như thế sáng sủa. Chấm ngoặc kép, Phương Bình phát tán tính suy nghĩ nói, địa quật không có thái dương. Không. Phải nói địa quật thái dương chính là một viên trạng thái cố định cao độ tinh khiết năng nguyên. Thạch, khó trách có thể chiếu sáng địa quật. kia địa quật vì sao lại có đêm tối? Đá năng lượng, ấn lý thuyết sẽ không như vậy. Vẫn là nói, địa quật năng lượng thái dương, kỳ thật cũng có hai mặt. Một mặt là năng lượng, một mặt là cái khác vật chất. Ở vào ngự quay trạng thái, mới tạo thành đêm tối cùng ban ngày. Ngoặc kép, Đường Phong không rên một tiếng. Vị kia ngũ phẩm đạo sư thì là cười nói. Phương Bình, ngươi còn không có nhìn thấy địa quật, liền làm ra phán đoán như vậy. Rất lợi hại, các chuyên gia cũng là như thế đoán. Đương nhiên, bởi vì không có ví dụ thực tế bằng chứng, tạm thời cũng vô pháp xác định thật giả. Bất quá ngươi loại này phán đoán, hẳn là tiếp cận sự thật. Phương Bình cười ha hả nói. Trịnh lão sư, ta cũng cảm thấy ta rất thông minh. Ngài cảm thấy ta nếu là chấp trưởng ma võ lời nói, ma võ sẽ không thay đổi càng mạnh. Ngoặc kép, đám người tắt âm thanh. Đường Phong vẫn như cũ không lên tiếng. Được xưng là Trịnh lão sư trung niên thì là dở khóc dở cười nói. Ngươi cái này cân nhắc có chút xa. Lão sư, ta cảm thấy đi, cũng không tính quá xa xôi. Ta hiện tại tam phẩm cao đoạn, có lẽ rất nhanh liền là tứ phẩm. Sang năm năm sáu phẩm, năm sau thành tông sư. Chấm ngoặc kép, yên tĩnh, ngoặc kép, Đường Phong nhịn không được quát lớn một tiếng. Hỗn đản đồ chơi, bị ngươi kiểu nói này, cảm giác tông sư muốn nát đường cái, ta Đường Phong đều không thành tông sư tới. Phương Bình bĩu môi, âm thầm tính toán một trận, năm sau thành tông sư có hy vọng không? Có hy vọng lời nói, năm sau nhớ kỹ đánh tơi bời đại sư tử một trận. Mấy vị khác đạo sư đều bật cười không thôi, mà các học sinh cũng đều im lặng đến cực điểm. Phương Bình, nghĩ thật là xa, mà lớp học có ít người. Kỳ thật đến bây giờ mới biết Phương Bình đạt đến tam phẩm cao đoạn. Sắc mặt cũng đều biến hóa không chừng. Gia hỏa này, đột phá cũng quá nhanh. Trương Tử Vi càng là có một chút dự cảm không tốt. Tạ lỗi, thật có thể ngăn chặn Phương Bình. Phương Bình ra địa quật. Tạ lỗi cùng hắn 100% có một trận chiến. Nguyên nhân trong đó rất nhiều. Võ đạo xã cùng bình viên xã lợi ích chi tranh. Ba lần tôi cốt võ giả chi tranh. Phương Bình đánh tơi bời Trương Tử Vi cửu hận. Cùng tương lai ma võ học sinh lĩnh quân người chi tranh. Có thể nói, bọn hắn nghĩ không đấu, trường học cũng phải làm cho bọn hắn đấu. Hiện tại Phương Bình thế mà bước vào tam phẩm cao đoạn. Tốc độ này cũng quá nhanh. Tam phẩm cao đoạn cùng tam phẩm đỉnh phong chênh lệch cũng không phải quá lớn. Cao đoạn trở xuống mới là đường ranh giới. 1000m lộ trình đối võ giả mà nói rất gần, rất nhanh. Đám người liền đã tới cuối thông đạo, nơi cuối cùng. Giờ phút này cũng có người đang đợi. Quân nhân nhìn thấy Đường Phong bọn hắn, trong đó một vị khí vũ hiên ngang, khí thế bàng bạc trung niên nho nhã võ giả, tươi cười nói, cuồng sư, lần này ngươi tự mình dẫn đội. Ngoặc kép, hứa tướng quân, ngoặc kép, Đường Phong hơi lộ ra kính sắc, khó được lộ ra tiếu dung, đáp lại nói, lần này cho các ngươi thêm phiền toái. Cái này kêu cái gì lời nói, đối với ma võ học sinh, chúng ta quân bộ cũng ôm lấy lớn nhất kính ý. Những năm này, nếu không phải là các ngươi kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, ma đô địa quật, đã sớm luân hãm. Hứa tướng quân nói cười nói, ra ngoài nói, ở chỗ này, ta có đôi khi thật đúng là lo lắng thông đạo hỏng mất. Lại ước gì có thể sụp đổ, tâm tình phức tạp, liền không tại cái này tán gẫu. Thông đạo sụp đổ. Có lẽ trận này hy sinh vô số người chiến dịch liền có thể không cần đánh. Nói chuyện, hứa tướng quân cất bước đi ra cửa thông đạo, từ trước mặt mọi người biến mất. Phương Bình quay đầu nhìn thoáng qua, bỗng nhiên nói, lưỡng giới thông đạo cách gần như thế. Thật muốn bị đánh đến cửa thông đạo, cản cũng đỡ không nổi. Chấm ngoặc kép, Đường Phong lạnh nhạt nói, cho nên vì giữ vững thông đạo, phía trước thổ địa bên trên đã sớm bị nhiều đời người máu tươi nhuộm đỏ. Ngoặc kép, đám người không nói gì, trong lúc nhất thời nhao nhao nghẹn ngào. Mấy chục giây sau, Lâm Phương Bình bước ra vòng xoáy, tiến vào một cái khác hợp kim phòng ốc. Phòng ốc không lớn, đám người vội vàng đi ra ngoài. Làm đi ra một sát na, Phương Bình tất cả mọi người có chút thất thần. Không ai đi xem những kiến trúc kia, những cái kia vội vàng quân nhân, những cái kia đi ngang qua võ giả. Tất cả mọi người nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía không trung cái kia to lớn, Thái Dương. Rất lớn, đặc biệt lớn, cùng địa cầu khác biệt. Địa cầu Thái Dương cũng cực lớn, dù sao cũng là hành tinh, so địa cầu còn lớn hơn nhiều. Nhưng tại trong mắt mọi người, lại lớn, cũng bởi vì khoảng cách, lộ ra nhỏ bé, nhưng mà địa quật, Thái Dương, phảng phất liền treo ở đỉnh đầu của mọi người, lộ ra phá lệ to lớn. Thật lớn, ngoặc kép, xấu quá, ngoặc kép, nữ sinh thì là tăng thêm một câu. Mặt trời lớn như vậy, thấy thế nào làm sao xấu? Không cân đối, phía trước Hứa tướng quân cùng Đường Phong song song đứng nghiêm. Nhìn xem các học sinh ngửa đầu nhìn trời, Hứa tướng quân khẽ cười nói, đều là hài tử, chấm ngoặc kép, Đường Phong ngữ khí ngột ngạt nói, cũng là võ giả, chấm ngoặc kép, Hứa tướng quân thì thào một tiếng, nhẹ nhàng thở dài. Bé không thể nghe nói, tận lực để bọn hắn còn sống trở về, chấm ngoặc kép, sẽ, lần này chỉ là thí luyện, địa quật không có thí luyện. Hứa tướng quân lắc đầu, ở đâu ra thí luyện, nơi này chính là đầm rồng hang hổ, dù là cứ điểm cũng không an toàn, cũng không thể một mực co đầu rút cổ tại cứ điểm A. Hết chương.